Chương 329, nôn ra máu, canh 2. An Sảo Nhi không biết Y Dịch Trạch suy nghĩ, có thế kia nhìn đến trong ánh mắt, che đậy QNZ không thể che hết toán độc ý, thực thực để nàng kinh hãi. Quả nhiên, ban đầu Mỹ Hảo, chỉ là nàng tưởng tượng sao đối mặt ở trước mặt nàng còn ba lạp không ngừng Triệu Nghĩ Vũ, nàng thực tế không chịu nổi, hung hăng một cước đá ra, cút Y Dịch Trạch mặt càng khó coi hơn chút, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Quả nhiên nàng cu nở dê bởi vì quang hoạch, mà đối với mình sinh lòng oán khí sao An Sảo Nhi, ngươi làm cái gì đối mặt dạng này một tấm hương sư vấn tội mặt, An Sảo Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Nàng trong mắt hắn đến cùng là cái gì ngay cả chó săn cũng không bằng sao Triệu Nghĩ Vũ miệng rất úi, rất phiền Triệu Nghĩ Vũ che miệng, thậm chí vụng trộm hô một hơi chính mình nghe. Căn bản không vị sao hắn là tu sĩ, luyện tinh hoa khí, lần trước ra ngoài lại không bị thương. Làm sao có thể có vị Y Y Trạch tại An Sảo Nhi quật cường đến tự thương hại ánh mắt bên trong, lại nghe ra một loại khác hương vị, họ Triệu lại dám thư A cơ thể hắn nữ nhân giàu nếu không, nàng làm sao có thể nghe được trong miệng hắn vị người mẹ nó không muốn sống nữa đúng không. Triệu Nghĩ Vũ bị hung hăng đạp đến trên tường thành, vừa hung ác ngã xuống đến, phun ra một ngu mở máu về sau, nhìn thấy Y Y Trạch. Mặt mũi tràn đầy sát khí dạng, làm ngự nữ vô số tỉnh trường lao thủ. Sao có thể không biết hắn là hiểu lầm? Không không, không phải ta không có, An tiểu thư, ta về sau cam đoan rời ngài xa xa. Đắc tội không nổi, lại đánh không lại, dù là hắn thật cái gì cũng không làm, tại Y Dịch Trạch khí nộ phải ánh mắt giết người dưới, hắn cũng chỉ có thể tận lực giải thích, này giải thích còn không thể đánh người ta một điểm mặt. Phiên muộn phía dưới, hắn lại hẹ một ngu mờ máu đi ra. Từ bên ngoài chiến trường trở về Lưu Duyệt, đứng tại dưới tường thành, vừa hay nhìn thấy một màn này, thực thực có chút không nói gì. Cái này định hót thật đáng thương, vớt mông ngựa đại khái đập tới người ta đuổi ngựa lên. Vì lẽ đó công việc này, kỳ thật đối người yêu cầu càng nghiêm ngặt, cùng giết ma thú nguy hiểm cơ hồ không kém cái gì. Lư đạo hữu lần sau cú nở dê mang bọn ta cùng đi ra hành động như thế nào, chúng ta nguyện giao bốn thành quang hạch chia. Dương chuyện thuận cười rạng rỡ. Hắn biết người này Lu Cờ Na Ho đều không ăn thua thiệt, cùng với để nàng chậm rãi khó xử chính mình, còn không bằng ngay từ đầu, liền đem chỗ tốt nói ra. Thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đã nhìn ra, người ta ranh giới cuối cùng vô cùng bọn họ cao. Tuy rằng cắt thịt rất đau, thế nhưng là không cắt thịt, đau hơn Lư Duyệt sửng sốt như vậy ba hơi. Nàng có nghĩ qua bọn họ có thể muốn tham gia diệt sát ma thú chuyện. Thật không nghĩ đến người này thế mà trả lại cho nàng để như vậy một thành số lượng nở dê. Nhìn xem Y Dịch Trạch liền muốn hóa thành nước thép mặt, Lư Duyệt lộ tám quả răng, duỗi ra hai tay. Ba ba dư thường trèo lên cùng rừng chuyện thuận, gần như đồng thời cùng nàng vỗ tay. Lại thêm ta một cái đi An Sảo Nhi sắc mặt có vẻ hơi tiểu thụy, có điều kiện gì ngươi đều có thể nâng đem Y Dịch Trạch đá cũng có thể nâng sao. Lư Duyệt ngắm Y Dịch Trạch, dùng ánh mắt hỏi thăm. Hơn nữa này điều kiện gì đều có thể nâng chuyện, có thể tại trước mặt mọi người nói ra sao gà trống kia tâm tính không rộng, này nha đầu ngốc để hắn mất mặt mũi, về sau cuộc sống của nàng cũng sẽ không cần qua. An Sảo Nhi rất thông minh, có thế chính là bởi vì thông minh, nàng thế mà tất cả đều xem hiểu. Y Dịch Trạch bốn người điều kiện ngươi có thể mặt khác nâng, chúng ta những người khác, liền theo vừa mới Lâm Đạo Hữu bọn họ đến được không vì miễn phí lao công. Vì giết những cái kia để nàng buồn nôn ma thú, vì kia bốn thành quang hoạch, đương nhiên đi. Ba Lư Duyệt chủ động vỗ tay, nàng tại An Sảo Nhi ánh mắt chỗ sâu, nhìn thấy kia leo không đi thống khổ, nàng sợ nàng không vỗ tay, người ta muốn sụp đổ không ở đi xem trong này chỉ chúng ta hai nữ nhân phân thượng. Còn Y Dìa đạo hưu bốn người, nếu là có thể theo năm thành số lựa nở dê, ta cũng có thể mang theo. Y Dìa Trạch cảm nhận được nàng ánh mắt khinh bỉ. Nữ nhân hai chữ cắn được như vậy lại, hình như đang nói, hắn một đại nam nhân, liền biết chôn nở ở nữ nhân phía sau trong cổ của hắn khống chế không nổi ủng ục một tiếng, hiện lên một câu nganh ái. Lư Duyệt lỗ thai dễ dùng, cấp tốc trừng mắt nhìn, đem mặt chuyển tới một bên. Lư đạo hữu, chúng ta cu nở dê theo bốn thành cũng được à, tần cũng ngươi thanh âm hôm sáng, hơn ba canh giờ, bởi vì nàng vòng đi qua ma thú, vừa đúng là bọn họ có thế thông dong đối phó. Hắn nhặt được 78 khối quang hoạch, lại một chút cũng không cảm thấy đến mệt mỏi. Dạng này sinh ý, có thể nào từ bỏ, tại nàng liền muốn lắc đầu trước. Hơn nữa một câu, không thể chiếm đường bạn tiện nghi a đúng đúng, không thể chiếm tiện nghi đi ra một đám người, lợi ích thực. Tế quang hoạch lấy được, sao có thể từ bỏ còn lại mấy vạn ma thú, cuộc la mờ ăn này làm xuống đến, nhưng so sánh bọn họ bên ngoài buôn ba mấy năm thậm chí vài chục năm còn muốn tốt. Như thế liền từ chối thì bất kính, bất quá lần này còn theo ba thành đến, lần tiếp theo, lại lấy bốn thành cũng được ga người khác dễ nói chuyện, Lư Duyệt tự nhận nàng cũng sẽ dễ nói chuyện. Đại gia thanh âm, che giấu y đi chạch không thích hợp, hắn đến cùng cu nở dê không để người nhìn thấy hắn như vậy chật vật một mặt, miên cương đem máu lại nuốt xuống. Để Lư Duyệt buồn cười chính là, hiện trường như nàng giống như thở phào một hơi, tuyệt đối 10 ngón tay đầu đếm không hết. Gà trống hậu trường quá cường ngạnh, hai cái hóa thần tu sĩ, không phải bọn họ đám này tiểu trúc cơ có thể làm được. Đại gia toàn bộ đưa ánh mắt, phóng tới những cái kia tới giao ba thành quang hoạch trên thân người. An Sảo Nhi trong lòng đếm thầm, Sa U 106 tả hữu, nói cách khác, bọn họ tại không đến 3 canh giờ thời gian bên trong, dòng dã làm hơn 2.000 quang hoạch. Thật đúng là cả hai cùng có lợi, ai chỉ cần chính Lư Duyệt không tìm đường chết, trăm năm sau ra ngoài, nàng tuyệt đối là 3.000 giới có tiền nhất người trí nhất. Này tốc độ kiếm tiền, bác thần sẽ hối hận chết, độc khô ma chủ cũng sẽ hối hận chết. An Sảo Nhi không đi an ủi y thề chạch. Nàng chỉ là đem ngày hôm nay phát sinh chuyện, tất cả đều dùng ngọc giản nhớ kỹ, tương lai trở về, nàng muốn cho lão tổ xem chân thật nhất chuyện, chỉ có dạng này, An gia mới có thể làm tốt nhất phán đoán. Chỉ cần quy tàng giới có thế chậm quá một hơi, tiêu giao môn có thế chậm quá một hơi, thiên địa môn muốn đem nơi đó lại chiếm làm của riêng, căn bản không có khả năng. An Sảo Nhi tin tưởng, Lư Duyệt đã có thể làm cho nàng tiễn trăm viên quang hoạch đến quy tàng giới tu chân liên minh. Kia nàng liền nhất định sẽ thông qua đường dây khác, lại cho quang hoạch ra ngoài. Quy tàng giới được tiêu giao đệ tử huệ, mặc kệ cái kia thành tiểu hóa thần, tiểu gì cũng sẽ coi chừng một hai, như tiêu giao lấy thêm đến Lư Duyệt đưa ra ngoài quang hoạch mạnh lên, thiên địa môn tại quy tàng giới hành động, nhất định bằng thêm biên số. Ghi lại tất cả những thứ này, nhìn thấy do rít tại thiên cơ ghế bên trong uống trà bộ dạng, nàng kỳ thật đã minh bạch, Lư Duyệt tuyển định người nào. Do rít là người chính trực, là cái ăn đến lên thua thiệt người. Cho nàng vài lần tương trợ, đồ vật giao cho hắn, phương diện an toàn, căn bản không cần lo lắng. An Sảo Nhi thật sâu thở dài, rất muốn cho chính nàng mấy cái. Vì một cái không đem nàng nhìn ở trong mắt, cao ý giả mở đều không đáng được nam nhân, lỗi của nàng mất, có lẽ quan hệ đến An gia phát triển, quan hệ đến chính nàng cả một đời. Chưa xong còn tiếp.